Đấu La Đại Lục, chương 356, Đường Tam Chiến Dương Vô Địch, gocchuyenaudio.com, dịch, A Bờ. Mọi người nghe được Đường Tam muốn cùng Dương Vô Địch đánh cuộc, vẻ mặt đều trở nên kinh dị. Bất quá, phương pháp này của Đường Tam mặc dù cũ, nhưng hiển nhiên rất hữu hiệu, nhất là dùng với Dương Vô Địch vừa cao ngạo lại vừa ngoan cố này, lại càng hiệu quả phi phàm. Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng, người cũng xứng cùng ta đánh cược. Đường Tam lạnh nhạt cười, tiền bối không dám sao. Dương Vô Địch khinh thường nói, người đánh cược có thể chết ở tay ta kiên trì trong mấy hiệp sao? Đường Tam lắc đầu, không, ta muốn cùng tiền bối đánh cược thắng bại. Nếu như ta chiến thắng tiền bối, ta cũng không muốn gì khác. Chỉ xin tiền bối đáp ứng ta một việc, nếu như ta thua, tùy ý tiền bối xử lý. Như thế nào? Dương Vô Địch thật sự hoài nghi cái lỗ tai chính mình có vấn đề, nhìn qua thiếu niên trước mắt bất quá chỉ mới hơn 20 tuổi dĩ nhiên muốn cùng mình một người 82 cấp hồn đấu la phân thắng bại. Đây là sự miệt thị làm hắn khó có thể chịu được. Được, thật là một tên tiểu bối không biết sống chết. Ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà muốn cùng ta so thắng bại. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, đừng nói một việc coi như là 10 việc 100 việc, ngay cả cái mạng già này cũng đều là của ngươi. Mục đích đã đạt được rồi, Đường Tam mỉm cười, còn lại chính là thực lực so đấu. Rất nhanh lui lại phía sau 5 bước tạo ra khoảng cách giữa mình cùng Dương Vô Địch, lấy lễ vãn bối hướng Dương Vô Địch nói. Vãn bối Đường Tam, 66 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hướng tiền bối thỉnh giáo, 66, trong lòng Dương Vô Địch xuất hiện một nghi vấn, nhưng hắn vẫn là thanh âm lạnh lùng nói. Dương Vô Địch 82 cấp cường công hệ chiến hồn đấu la. Vũ hồn trong phút chốc đồng thời từ trên người hai người phóng thích. Dương Vô Địch bị gọi là Lão Sơn Dương, cũng không phải nói hắn vũ hồn, hắn chính là Sơn Dương. Đó chỉ là lúc còn trẻ, bốn vị tộc trưởng gọi đùa nhau mà thôi. Vũ hồn xuất hiện bên tay phải, đó là một thanh trường thương dài trượng hai. Trường thương toàn thân ngăm đen, lóe ra ánh lạnh lẽo. Cán thương dài 8 thước, dĩ nhiên mũi thương dài đến 4 thước. Cán thương thô như cánh tay người vậy. Hai vàng, hai tím, bốn đen, 8 cái hồn hoàn pha trộn cân đối nhất đồng thời xuất hiện trên thân thương. Xoay quanh trường thương dài trượng hai này và phát sáng, nhất thời phóng ra quang thải huyễn lệ vô cùng. Không sai, phá chi nhất tộc vũ hồn chính là thương. Phá hồn thương, trường thương vào tay, Dương Vô Địch cũng không có lập tức tiến công. Là trưởng bối, lại là một hồn đấu la, hắn hiển nhiên phải đợi Đường Tam đem vũ hồn phóng thích toàn bộ mới có thể động thủ. Đường Tam tự nhiên cũng hiểu được điều đó, cho nên, hắn rất thong dong phóng xuất vũ hồn của mình. Làm kim sắc quang mang lóng lánh, một gốc cây lam ngân thảo từ tay hắn mọc ra. Ngay sau đó, 6 cái hồn hoàn có thể tượng trưng cho thân phận hắn lặng yên mà ra, luật động chung quanh trên dưới thân thể hắn. Vẫn chưa có người nào trông thấy hồn hoàn 10 vạn năm trên người Đường Tam mà không kinh hãi. Dương Vô Địch tự nhiên cũng không ngoại lệ, mắt thấy quang thải đỏ tươi này, ánh mắt hắn vốn khinh miệt nhất thời biến thành ngưng trọng. Cứ việc đối thủ chỉ là một gã hồn đế, nhưng là khó có khả năng trên người đối phương xuất hiện hồn hoàn 10 vạn năm, sự khinh thị trong lòng hắn nhất thời theo đó mà phai nhạt. Vũ, gocchuyenaudio.com, hồn của ngươi không phải là Hạo Thiên Truy. Sau khi Đường Tam triển hiện ra hồn hoàn, giọng nói Dương Vô Địch rõ ràng không cao ngạo lãnh ngạnh như lúc trước. Đối mặt với một đối thủ cường đại, hồn sư xuất sắc, tâm tình hắn thay đổi thành hai chữ tôn trọng. Đường Tam lạnh nhạt cười, tiền bối sẽ thấy Hạo Thiên Truy của ta. Vừa nói, thân trên Đường Tam khẽ cúi xuống, lưng thoáng cong lên, ngay sau đó, sau lưng vang lên một tiếng khách lạc, huyết sắc bát chu mâu hiện thân. Đối mặt với cấp bậc cường giả như Dương Vô Địch, Đường Tam cũng không có đủ 10 phần tin tưởng chiến thắng. Đặc điểm phá chi nhất tộc là công kích tuyệt đối cường thế, công kích tràn ngập tính phá hư. Đường Tam chỉ có toàn lực ứng phó mới có khả năng giành thắng lợi. Bởi vậy, vừa lên hắn đã xuất ra bát chu mâu của mình. Đây là, ngay cả Ngưu Cao cùng với Bạch Hạc cũng mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là lần đầu thấy Đường Tam thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Đường Tam cũng không giấu giếm, hắn đã đem tất cả những người trước mắt trở thành nòng cốt của Đường môn trong tương lai, đối với bọn họ cũng không có cái gì để giấu giếm, nếu không, hắn cũng không dễ dàng lại lộ ra hồn hoàn vạn năm của mình. Đây là ngoại phu hồn cốt của ta, bát chu mâu. Bốn chữ ngoại phụ hồn cốt đã đủ mang đến lực rung động mạnh mẽ. Nếu như nói 10 vạn năm hồn hoàn còn có dấu vết để tìm kiếm, có thể đi tìm 10 vạn năm hồn thú, ngoại phụ hồn cốt lại tuyệt đối là bảo bối khả ngộ bất khả cầu. Trừ phi vận khí cực tốt, làm sao có thể dễ dàng chạm lên ngoại phụ hồn cốt chứ? Nhưng Đường Tam lại phát hiện khi Dương Vô Địch cầm đại thiết thương tráng kiện thì cả người đều đã trở nên khác thường. Tất cả những tâm tình biến hóa lúc trước tựa hồ hoàn toàn biến mất trong một khắc này, tất cả tinh khí thần đều hoàn toàn ngưng tụ lại trong cây thiết thương trên tay mình, bất luận là 10 vạn năm hồn hoàn của Đường Tam hay là Bát Chu Mâu ngoại phụ hồn cốt đều không có khả năng đối với hắn sinh ra bất cứ sự quấy nhiễu tâm tình gì. Phát hiện điều này, sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên ngưng trọng, có thể hoàn toàn chuyên chú đến vũ hồn, ngoài thương gia lại không có ngoại vật, cảnh giới này đã nói cho hắn nhiều điều, hôm nay một trận chiến này nhất định cực kỳ gian khổ. Dương Vô Địch lạnh lùng nhìn Đường Tam, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đối với hắn mà nói, bất luận đối thủ như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, làm hắn vĩnh viễn bảo trì niềm tin tất thắng, không bởi đối thủ xuất hiện bất cứ tình huống gì mà làm ảnh hưởng tâm tình của hắn, hắn mới có thể đạt đến khí thế trình độ đỉnh phong là phá. Vô kiên bất tồi, không gì không thể phá, đầu tiên phải thôi miên chính mình. Mời, Đường Tam khẽ quát một tiếng, thân thể vừa khẽ động, vô số lam ngân hoàng đã từ xung quanh thân mình hắn tràn ra. Hắn sở dĩ chính diện khiên chiến Dương Vô Địch chính là hiểu được yếu điểm của đối thủ. Tất cả năng lực của phá chi nhất tộc đều tập trung trên công kích mà thân là khống chế hệ hồn sư, hắn bằng vào lực hạn chế, bản thân mình sẽ có ưu thế rất lớn. Thắng bại phải có mấu chốt, phải xem hắn có thể bằng. gocchuyenaudio.com vào kỹ năng hạn chế của mình phá khí thế của Dương Vô Địch hay không? Hắc Dương Vô Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, trường thương vung lên phía trước, trong sát na mũi thương hướng về phía Đường Tam, hắn cả người đều phảng phất cùng thương hòa hợp thành một thể, khí thế cường đại này chợt bốc lên mà phát ra, thậm chí so với sát thần lĩnh vực kỹ năng tiến hóa sát thần đột kích còn muốn kinh khủng hơn. Khí thế mạnh mẽ vô cùng là hơi thở kinh khủng, thẳng đến trước ngực Đường Tam đánh tới. Thân tùy theo thương, không có bất cứ cái gì nhiều động tác, thẳng tắp một đường hướng trước ngực Đường Tam. Lam Ngân Hoàng động, nương theo hồn hoàn thứ nhất Đường Tam long lánh, Lam Ngân Hoàng quấn quanh kỹ năng phát động. Lam Ngân Hoàng chen chúc ra chợt quấn hướng về phía thân thể Dương Vô Địch. Dương Vô Địch tựa hồ cũng không có chứng kiến Lam, Hồng, Kim ba màu quang mang của nhánh Lam Ngân Hoàng, động tác không chút nào thay đổi. Ánh mắt của hắn thủy chung tập trung tại trên người Đường Tam. Khí thế lại càng không ngừng được kéo lên. Cơ hồ là trong nháy mắt Đường Tam nhận thức được sự kinh khủng của Dương Vô Địch, trên người Dương Vô Địch đồng dạng là đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tràn ngập một cỗ kình khí bạo chấn chợt từ trên người hắn phát ra, vốn quấn quanh Lam Ngân Hoàng hướng hắn bị chấn bay tứ tán lên, dĩ nhiên không cách nào hoàn thành hiệu quả kỹ năng. Mà Dương Vô Địch trong khí thế bản thân lại ở chỗ này bạo chấn đạt tới trạng thái đỉnh cao. Làm Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Tại nơi khí thế kinh khủng trước mắt, thân thể chính mình trì trệ ở giữa ý thức, phảng phất chính mình bị trường thương xuyên qua như thường. Phanh, thân thể Dương Vô Địch nặng nề trong nháy mắt đánh vào trên Lam Ngân Hoàng, dâng lên hóa thành Lam Ngân tù lung, kình khí bạo chấn cùng Lam Ngân Hoàng đánh cùng một chỗ, liên tiếp phát ra âm thanh rợn người. Vì ngăn cản hắn, Đường Tam không thể không dùng đệ tứ hồn kỹ của mình. Đồng thời đệ tam hồn kỹ đã trong nháy mắt phóng thích một cái chu võng thật lớn, hướng về giữa Dương Vô Địch bị nhốt bởi Lam Ngân tù lung chùm tới. Nhưng là, Đường Tam vẫn đánh giá thấp phá chi nhất tộc chữ phá này. Dương Vô Địch này một thương đâm ra, sẽ không có thể dừng lại. Dù là thân thể hắn dừng lại, nhưng hắn vẫn như cũ hoàn thành đợt công kích này. Tay trái mạnh vỗ đuôi thương, thân thể bị nhốt tại trong Lam Ngân tù lung, nhưng trường thương lại chợt ra tốc như trước chạy trước ngực Đường Tam bay đi. Cái loại cảm giác này chưa từng có từ trước tới nay, làm tất cả mọi người cảm nhận được tràn ngập hơi thở sát khí. Hảo một thương thảm liệt, mạnh mẽ khí kình mang theo trường thương kinh khủng, trực tiếp đem chu võng trói buộc thoát ra, trong nháy mắt đâm thủng. Mũi thương đã tới trước mặt Đường Tam, giờ khắc này, thân thể Đường Tam đã tại nơi bao phủ bởi khí thế kinh khủng trở nên trì trệ, căn bản bước không ra một bước, lại càng không cần phải nói là né tránh. Trên trường thương đệ tam hồn hoàn léo sang, mũi thương chợt phát ra một tàng hắc sắc quang mang, đây là đệ tam hồn kỹ của Dương Vô Địch bạo. Đệ nhất hồn kỹ của hắn chấn, có thể đánh văng ra chói buộc không đủ lực mạnh, mà bạo, sẽ lại đem lực công kích tăng tới trình độ càng thêm kinh khủng, một khi đâm trúng bất cứ cái vật thể gì, hồn lực sẽ sinh ra lực nổ mạnh kinh khủng, làm trường thương có được càng mạnh phá hư, nhưng mà, Dương Vô Địch một kích này đúng là về ấn không có. gocchuyenaudio.com, đắc thủ, bởi vì Đường Tam thân thể biến mất. 10 vạn năm hồn cốt kỹ năng, thuấn di, phát động. Sau một khắc, Đường Tam đã xuất hiện phía sau Dương Vô Địch. Sau lưng Bất Chu Mâu đồng thời khởi động, thẳng đến thân thể Dương Vô Địch bên trong Lam Ngân tù lung đâm tới. Yêu dị hồng quang nọ từ khe hở Lam Ngân tù lung mà vào vậy. Mà lúc này, bởi vì lúc trước khí thế này chưa từng có từ trước đến nay. Cùng trường thương ném đi, nơi Dương Vô Địch đang đứng toàn lực phát ra, là thời khắc phòng ngự bạc nhược nhất. Đường Tam lúc này cơ nắm chắc tốt không thể nghi ngờ. Nhưng Lạc Phá Chí nhất tộc khuyết điểm rõ ràng như vậy, bọn họ lại như thế nào không có phương pháp đền bù chứ? Dương Vô Địch thậm chí còn không cần xoay người, chuôi phá hồn thương này cũng đã một lần nữa xuất hiện trong tay của hắn, trở tay đâm ngược. Bát Chu Mâu mặc dù dài, nhưng lại ở đằng sau lưng Đường Tam, từ tám hướng đâm ra khoảng cách như thế lại ngắn, cũng không thể ngắn quá trong lúc đó Đường Tam cùng Dương Vô Địch là đường thẳng khoảng cách. Nếu như Đường Tam như trước lấy Bát Chu Mâu đi đâm hắn, như vậy đầu tiên bị xuyên qua, nhưng lại giống hắn chính mình bị trước ngực. Lấy phụ gia lực phá hoại chuôi phá hồn thương của Dương Vô Địch, nếu như tình huống này phát sinh, trận này tỉ thí kết thúc. Bát Chu Mâu của Đường Tam có thể đụng chạm đến hắn đều là một cái sự việc không rõ. Dương Vô Địch chỉ dùng hai thương, lại làm đánh giá của Đường Tam đối với hắn tăng lên một bậc. Trước một đâm ngược này, hai thương tràn ngập thảm thiết đem dục vọng công kích kinh khủng hoàn mỹ bày ra. Đồng dạng hơi thở công kích kinh khủng, Đường Tam cũng chỉ là tại trên người kiếm đấu la Trầm Tâm cảm nhận qua. Nhưng không nên quên, Trần Tâm được vinh dự là phong hào đấu la cực mạnh công kích. Rơi vào đường cùng, Đường Tam không thể không thay đổi động tác chính mình, trên thân thình lình ngửa ra về sau, chân phải đá hướng về phía phá hồn thương, đồng thời, theo động tác ngửa ra sau, phía dưới lưng hắn bốn căn Bát Chu Mâu liên tục thăm dò phía trước như trước hướng Dương Vô Địch thân thể đâm tới. Lấy hút máu cùng với kịch độc của Bát Chu Mâu, chỉ cần một cây đâm trúng, Đường Tam mục đích cũng đạt tới. Nhưng là, động tác kế tiếp của Dương Vô Địch lại không thể không làm Đường Tam một lần thuấn di. Trường thương bổ xuống, thuận thế quay lưng lại đâm, chưa có trở về người, tay trái Dương Vô Địch tại cán thương vỗ mạnh về phía trước, mũi thương tức khắc trở thành giống như mộ thanh trọng kiếm bổ về phía giữa ngực Đường Tam. Tình huống kinh người cùng lúc trước tương tự, nhìn qua lại là lưỡng bại câu thương, nhưng mà công kích của Dương Vô Địch như tước so với Đường Tam nhanh hơn. Mà khi, Đường Tam không còn cơ hội né tránh, lần thứ hai thuấn di cứ như vậy sinh ra. Lúc này Đường Tam xuất hiện ở tại trên Dương Vô Địch. Dương Vô Địch như trước không có giải trừ trở ngại, xung quanh mình là Lan Ngân Tù Lung. Đường Tam xuất hiện khoảng không phía trên thân thể hắn, sát thần lĩnh vực từ không trung tự nhiên xuất ra, đồng thời hai tay hạ ấn, Bát Chu Mâu lần nữa lộ ra. Lúc này đây, lại là hướng đầu Dương Vô Địch đâm. Tám căm Chu Mâu, đồng thời đâm hướng cùng một vị trí, bất luận là tốc độ công kích hay là uy thế, đều phải so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà động tác Dương Vô Địch vẫn là đơn giản như vậy, xoay người, phía sau kéo phá hồn thương, chân phải đột nhiên đá ra. Trực, góc truyện audio.com, tiếp đá vào trên mũi thương, phá hồn thương to lớn tức khắc bắt đầu xoay. Lúc này đây, trên phá hồn thương đệ tứ hồn hoàn cũng bắt đầu sáng lên. Cả phá hồn thương đã bị màu đen hoàn toàn phủ lên. Lam Ngân Tù Lung căn bản không có dẫn đến một điểm tác dụng ngăn cản, đã bị phá hồn thương bắt đầu xoay này chém thành hai nửa, mà trường thương đã tràn ngập lực phá hoại, trực tiếp chọn hướng thân thể Đường Tam. Cùng lúc trước qua loa không có cùng đúng tình huống, động tác Đường Tam lúc này đây so với Dương Vô Địch nhanh hơn một ít, Bát Chu Mâu của hắn tuyệt đối có thể vượt lên trói buộc của Dương Vô Địch. Nhưng mà nhanh như vậy cũng chỉ một tia mà thôi, một tia khe hở vậy thôi, thậm chí còn không đủ cho hắn thuấn di. Nói cách khác, hắn cố nhiên sẽ đâm trúng đối thủ, thậm chí giết chết Dương Vô Địch, nhưng cũng đem thân thể của hắn không thể nghi ngờ bị trường thương kinh khủng của Dương Vô Địch trẻ làm đôi. Hảo một người lấy công thay thủ, Đường Tam lúc này đây không có lại léo lên trốn đi, hắn cũng muốn thử một lần, rốt cuộc công kích Dương Vô Địch mạnh mẽ tới trình độ nào. Thân thể tại trên không nửa chuyển, Bát Chu Mâu đột một quăng đơ a ngoài, cùng phá hồn thương Dương Vô Địch bắt đầu đánh cùng một chỗ. Đinh, tiếng nổ chói tai làm cả phòng tiếp khách run rẩy một chút. Thân thể Đường Tam chuyển lệch như một đạn pháo bình thường bị đụng bay ra ngoài. Bát Chu Mâu không có tổn thương, nhưng nó thậm chí không đem phá hồn thương đẩy ra. Nếu không phải Đường Tam dùng phương pháp mượn lực, một thương này cũng đã tới trọn trên người hắn. Quát Dương Vô Địch hét lớn một tiếng, trên trường thương đệ ngũ hồn hoàn sang lên, trong phút chốc một vòng màu đen hỏa diễm từ xung quanh thân thể hắn bắt đầu bốc lên, cũng không có thay đổi bắt đầu xoay quanh trường thương, mà là trực tiếp ránh ra trên mặt đất, sau một khắc cả người hắn bay lên không. Thẳng truy đuổi Đường Tam bị đánh bay, không có chính thức cùng phá hồn thương tiếp xúc, tuyệt đối không có cách nào hiểu được nó là một cái vũ hồn kinh khủng bao nhiêu. Chính là mới vừa rồi đơn giản một lần đụng chạm vậy, lúc này Bát Chu Mâu cùng địa phương sau lưng tương liên đã hoàn toàn chết lặng rồi. Khí huyết cuồn cuộn làm chỗ khéo miệng hắn tràn ra một tia máu tươi. Hắn thân thể là cái dạng gì? Vậy mà một lần va chạm đã bị thương. Dương Vô Địch cứ việc là hồn đấu la, hắn chỉ là hồn đế, nhưng hắn đã có bốn khối hồn cốt, thân thể trình độ cường hãn tuyệt đối phải trên Dương Vô Địch. Nhưng chính là đối mặt với Dương Vô Địch như vậy, đối mặt phá hồn thương tuyệt mạnh lực phòng ngự, nhưng lại làm hắn bị thương. Sát thần lĩnh vực lạnh lẽo sát khí bộc phát, đối mặt với Dương Vô Địch chưa từng có trước đây, sát thần lĩnh vực dĩ nhiên căn bản không cách nào ảnh hưởng đến khí thế hắn. Lam Ngân lĩnh vực làm Đường Tam nhanh chóng khôi phục cơ thể rất nhanh. Nhưng cũng không có cách ngăn cản Dương Vô Địch đang bay nhanh đến gần. Thuấn di, không thể lại lựa chọn trốn tránh. Bởi Đường Tam phát hiện, mỗi một lần mình mau tránh thế công Dương Vô Địch, khí thế trên người Dương Vô Địch sẽ từ đỉnh cao trạng thái tăng lên vài phần. Hắn vốn là thuần công kích hồn sư, nếu làm cho khí thế của hắn duy trì tăng lên, căn bản chính mình không có cơ hội chiến thắng. Nói về hồn lực, hắn đúng là cách ra mình, tiêu hao đi xuống, chỉ biết đối với chính mình càng thêm bất lợi. Cho nên, lúc này đây Đường Tam không có lại. Góc truyện audio.com, léo lên trốn, cả thân thể hắn chợt tại không trung dừng lại một chút, hít sâu ngụm khí, bỗng nhiên xoay người, sau lưng bát chu mâu cùng lên. Đồng thời, Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ ký sinh, phóng thích. Bị Lam Ngân Tù Lung bao phủ qua, Dương Vô Địch tự nhiên đã có mẩn mống Lam Ngân Hoàng, hắn nhằm phía thân thể Đường Tam nhất thời tại không trung dừng lại một chút. Nhưng là, Đường Tam lại kinh hãi chứng kiến, Lam Ngân sau khi quấn quanh trụ thân thể cũng chỉ là làm hắn chỉ trệ trong nháy mắt mà thôi, xung quanh thân thể Dương Vô Địch hắc diễm dĩ nhiên làm Lam Ngân Hoàng xung quanh trong nháy mắt nghiền nát, rót vào trong trường thương, ngày trước phá hồn thương nhất thời mũi hỏa diễm thương dài nhiều hơn 3 thước rồi. Tại không trung chỗ Đường Tam xoay người, hai khối thiết đản đã từ trong tay bay ra ngoài, đúng vậy là truy hồn đoạt mệnh đảm, đồng thời toàn thân hắn quán khí thân thể đột nhiên trầm xuống, hướng mặt đất rơi đi. Phanh một tiếng, thiết đảm đã đụng, vô số phi châm mang theo độc vụ thẳng đến Dương Vô Địch đánh tới. Dương Vô Địch động tác như trước không hài lòng, cũng như trước là như vậy ngắn gọn, trong tay phá hồn thương tại không trung vẽ ra một vòng tròn vòng cung. Độc vụ như trước bay về phía hắn, nhưng tất cả phi châm lại trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Lợi dụng thời gian hai lần công kích, Đường Tam rốt cuộc rơi trên mặt đất rồi. Chỗ cánh tay phải hắn, làm kim sắc quang mang chợt ngưng tụ trên người đệ ngũ hồn hoàn chợt léo sáng. Trên cánh tay kim quang đã lan tràn tới 3 thước chiều dài, giống như một thanh trường mâu kim quang sáng lạn. Hắn nhất định cần phải đánh cuộc, nếu như không có một cái chiến thuật hoàn mỹ, hắn biết khó có khả năng thăng Dương Vô Địch. Khó trách Bạch Hạc đã nói Dương Vô Địch trong 4 người bọn họ thực lực cực mạnh. Hắn đã đạt tới có thể dùng thay cho hết thảy trình độ. Đừng nói là hồn đấu la, coi như là phong hào đấu la bình thường chống lại hắn cũng chưa chắc là có thể đánh tốt. Ngay tại lúc này, cần không phải lỗ mãng mà liều mạng, mà là trí tuệ. Dương Vô Địch tại 2 lần ngăn cản sau thân thể rơi xuống đất. Nhưng thế công của hắn lại không có chút nào có ý tứ đình chỉ, chân trái hướng mặt đất đạp, thân thể áp sát mà bay lên, trường thương như trước chỉ phía trước thẳng đến Đường Tam bắt đầu công kích. Mà cánh tay phải Đường Tam, vào lúc này cũng đã bắt đầu nhấc lên. Lam Ngân Bá Vương thương ngưng tụ hoàn thành, sau khi có được đệ lục hồn hoàn, sử dụng đệ ngũ hồn kỹ này Đường Tam đã không cần quá nhiều thời gian ngưng tụ. Trong mắt quang mang phóng đại, hồn lực chợt thành hình. Kim quang từ cánh tay chỗ chợt léo chợt không. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương thương phóng thích, Dương Vô Địch vẫn là đơn giản như vậy, trường thương đâm ra, bất luận trước mặt địch nhân có sử dụng thủ đoạn loại nào, nghênh đón đối thủ chỉ có chính mình là trường thương. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất run rẩy một chút. Dương Vô Địch rõ ràng nhìn đến đệ tứ hồn hoàn Đường Tam không có mà chợt léo. Sau một khắc, vô số Lam Ngân Hoàng giống như hóa thành mũi nhọn chợt từ mặt đất tràn ra. Đệ nhất và đệ ngũ hồn hoàn trên người Dương Vô Địch lần nữa sáng lên, mang hắc diễm đem vào chấn động, đồng thời xuất hiện Lam Ngân Hoàng tại trước mặt lực công kích kinh khủng của hắn dễ như trở bàn tay bị nghiền nát. Nhưng là thân thể Dương Vô Địch cũng chỉ trệ tại không trung. Trường thương động tác không thay đổi dò xét phía trước, nhưng là cả. Góc truyện audio.com, người hắn lại lâm vào mê muội ngắn ngủi, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ biến dị kỹ năng, Lam Ngân đột thứ trận phát động. Mặc dù Lam Ngân đột thứ trận khó có khả năng cấp cho Dương Vô Địch bất cứ cái gì tổn thương, nhưng là phụ thêm sinh ra mê muội cũng sinh ra tác dụng. Mà ngay Dương Vô Địch đồng thời mê muội, Lam Ngân Bá Vương thương đã tới trước mặt của hắn rồi. Lấy thương đối thương, bất đồng chính là Đường Tam toàn lực ứng phó, mà lúc này Dương Vô Địch lại đang ở trạng thái mê muội. Hai thanh thương bất đồng, cú như vậy tại không trung cùng nhau va chạm. Không phải Đường Tam không nghĩ nhanh tránh phá hồn thương của Dương Vô Địch ra trực tiếp công kích thân thể của hắn, mà là bởi vì tại phá hồn thương Dương Vô Địch nọ có một cỗ khí kình kinh khủng, tất cả công kích hướng trước mặt hắn, đều sẽ tự chọn bị trường thương của hắn hấp dẫn lại, nhất định cần phải phát sinh va chạm với trường thương của hắn, mới có thể có cơ hát ội làm thương đến hắn. Hai cỗ lực lượng cực hạn mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu ứng mắt ra sao? Đáp án công bố trong nháy mắt. Màu đen đúng là đã tách kim sắc ra, nhưng thân thể Dương Vô Địch cũng chính thức dừng lại đi xuống, chớp lên lui về phía sau một bước. Hai cỗ cự lực va chạm tính phá hoại phóng lên cao, nóc phòng tiếp khách xuất hiện một cái động lớn 5 thước. Quỷ dị chính là, nóc bị phá, nhưng không có bất cứ âm thanh nào xuất hiện, cũng không có bất cứ cái gì cho bụi rơi xuống. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Dương Vô Địch chính thức lần đầu tiên dừng lại, nhìn trước mặt bên ngoài Đường Tam, trong ánh mắt cố chấp nhiều hơn một nét thoáng hiện cái gì đó. Đường Tam vẫn cẩn thận mà nhìn kỹ hắn, liên tục pong thích hai đại hồn kỹ đối với hắn tiêu hao hồn lực cũng tương đương không nhỏ, hắn cũng cần phải có thời gian hồi khí. Dương Vô Địch trong ánh mắt léo ra cái gì đó hắn thấy rõ ràng, vậy dĩ nhiên là hưng phấn. Bởi vì cùng Lam Ngân Bá Vương thương va chạm mà sinh ra hưng phấn. Đường Tam thông qua Lam Ngân lĩnh vực dò xét rõ ràng biết mới vừa rồi một chút va chạm nọ, bởi vì Dương Vô Địch bị vây trong trạng thái mê muội, mà chính mình Lam Ngân Bá Vương thương công kích như vậy thật kinh khủng, mặc dù Dương Vô Địch chặn lại, nhưng hắn lại bị thương rồi. Thương thế không nặng, nhưng nếu so với chính mình lúc trước cùng hắn phá hồn thương va chạm khi bị chấn thương muốn nghiêm trọng hơn một điểm. Nhưng một điểm cũng không đoán ra được. Màu đen phủ lên phá hồn thương lan tràn đến trên người Dương Vô Địch, đệ thất hồn hoàn trong nháy mắt léo ra hắc quang đem một người một thương bao phủ bên trong. Ánh mắt Đường Tam ngưng thật nhìn chăm chú vào hắn, đệ thất hồn hoàn rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Đối với hồn sư cấp bậc hồn thánh trở lên mà nói. Chỉ có vận dụng đệ thất hồn hoàn, mới có thể chứng minh họ sử dụng toàn lực. Phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch đệ thất hồng hoàn khí hồn chân thân lại sẽ sinh ra hiệu quả nào đây? Tu luyện khí vũ hồn so với thu vũ hồn, bản thân tu luyện sẽ phải khó khăn hơn một ít. Bởi vậy, tu luyện tới hậu kỳ rồi, khí vũ hồn phát huy uy lưu si di hồn kỹ thường phải vượt qua thu vũ hồn. Khí hồn chân thân chính là loại tình huống này. Thú hồn là vũ hồn chân thân tuy mạnh, nhưng hiệu quả tăng phúc tóm lại thoáng kém hơn khí hồn chân thân. Đường Tam tự mình nếm thử cảm giác qua sử dụng khí hồn chân thân Hạo Thiên Truy, hắn đương nhiên minh bạch khí hồn chân. Góc truyện audio.com thân uy lực đến cỡ nào kinh khủng, hắn hiểu được Lam Ngân Bá Vương thương của mình rốt cuộc bức ra toàn lực của Dương Vô Địch thời khắc quyết thắng đã tới rồi. Phá hồn thương cũng không có như Hạo Thiên Truy như vậy khí hồn chân thân phong ra hình thái phát sinh thay đổi thật lớn, phá hồn thương nhìn qua vẫn lớn nhỏ như trước. Nhưng là toàn bộ phá hồn thương cũng đã biến thành trạng thái hắc diễm, mà Dương Vô Địch thân thể cũng biến thành màu đen cùng phá hồn thương màu đen dồn nhau. Chỉ bất quá trên người hắn không có tầng hắc diễm mà thôi. Thương nhân hợp nhất, Dương Vô Địch chậm rãi giơ phá hồn thương lên chỉ hướng Đường Tam thăm dò, đây là cảm giác duy nhất của Đường Tam. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đã ngừng thở, Nghiêu Cao thì thoả nói. Lão Sơn Dương động chân hỏa rồi, hắn muốn đem phòng tiếp khách ta đây phá hủy à. Lão Tinh Tinh Đường Tam có khả năng trụ được sao? Thái Thản lúc này toàn bộ tinh thần đã chăm chú vào hai người rồi, ta cũng không biết chân chính thực lực Đường Tam có bao nhiêu. Chỉ sở cũng chỉ có chính hắn mới biết được hắn còn không có sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ sao. Hai chân phân đều, Đường Tam tay phải vung lên, Lam Ngân Hoàng thu liễm, tất cả hồn hoàn tùy theo biến mất, tay trái ghi ua lên, Hạo Thiên Truy bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay lúc toàn lực đối mặt ứng phó Dương Vô Địch hắn dĩ nhiên chọn lựa không có sử dụng một cái hồn hoàn phụ gia nào cho đệ nhị vũ hồn. Đường Vô Địch đồng tử co rút lại một chút. Chợt đúng lúc này, trường thương phun nhả ra, một cỗ hắc diễm thô như cánh tay phóng thẳng đến Đường Tam. Đường Tam hai mắt ráng rực lên, sáng lên chính là màu ánh sáng từ kim hoa lệ này. Hai dạo thần quang trầm tĩnh chợt bộc phát ra tại không trung tập trung đến một điểm, dĩ nhiên như vậy trước mặt oanh kích hướng về phía phá hồn thương Dương Vô Địch phóng thích hắc diễm. Giữa tiếng nổ ầm ầm, hai cõ hồn lực kinh khủng va chạm cùng một chỗ quang mang đều không có biến mất. Tử kim cùng hắc kim, hai loại quang mang lại như vậy tại không trung va chạm. Chỉ bất quá hảo diễm màu đen lại đang từng bước một hướng Đường Tam tiến tới. Đường Tam nếm thử thất bại, hắn vốn chuẩn bị là tinh thần công kích có thể không thể lại bị phá hồn thương hấp dẫn trực tiếp công kích lên Dương Vô Địch vũ hồn chân thân. Nhưng đúng là đem tử cấp thần quang bộc phát trong nháy mắt, hắn lại phát hiện căn bản không có khả năng. Tên là phá hồn thương vũ hồn, dĩ nhiên đối với tinh thần lực có tác dụng chấn nhiếp nhất định, chẳng những có thể hấp thụ công kích vật lý đồng thời cũng hấp thụ tinh thần công kích. Bởi vậy từ cực ma đồng mặt đánh lên khí hồn chân thân. Tinh thần lực Đường Tam tuyệt không dưới Dương Vô Địch, nhưng là đối mặt Dương Vô Địch thuần túy vũ hồn tính công kích vậy. Nhưng từ cực ma đồng lại không ngừng bị mang lui đi. Mắt thấy từ kim quang mang nọ, lấy mắt thường cũng phân biệt là hướng về mình tốc độ quay về lui tới trước người. Thời khắc chiến đấu cuối cùng đã tới, bởi vì, ở một khắc này dưới tình huống công kích từ cực ma đồng được Đường Tam đã bị công kích của Dương Vô Địch dẫn dắt, lúc này hắn muốn mất thi triển thuấn di cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng huống chi, lúc này khí thế Dương Vô Địch đã gần đến đỉnh phong, hắn còn có thể tránh né bao nhiêu lần đây? Luôn luôn né tránh vô luận thế nào cũng không có cách nào đạt đến thắng lợi. Phản ứng công kích của Dương Vô Địch thật sự quá nhanh, muốn. gocchuyenaudio.com, sử dụng thuấn di đánh lén hắn, không thể nghi ngờ là bị chê cười. Thái Thản, Nghiêu Cao, Bạch Hạc, ba đại tộc trưởng đều đã đứng lên, thấy Đường Tam hoàn toàn bị vây trong trạng thái bất lợi, tâm địa bọn họ lúc này hoàn toàn thu chặt. Một trận chiến thắng bại này tại bọn hộ xem ra kỳ thật cũng không phải hết sức trọng yếu, nếu tính thua, sau này cùng còn vãn hồi đường sống. Nhất là Bạch Hạc trong lòng nghĩ tới hắn đem thủy tinh huyết long tham cho Đường Tam, chỉ cần trận chiến này Đường Tam khả năng nguyên vẹn hướng Dương Vô Địch biểu diễn ra thực lực bản thân, sau lại đưa ra thủy tinh huyết long tham làm mồi, làm cho Dương Vô Địch thỏa hiệp vẫn có vài phần cơ hội thành công. Nhưng là, Bạch Hạc lại đâu biết rằng, hắn Đường Tam bảo bối thủy tinh huyết long tham vừa mới trong tay cũng cấp cho Tiểu Vũ ăn. Mà kế hoạch phía sau của Đường Tam, tất cả đều lấy một trận chiến này làm cơ sở, ít nhất không thể bại bởi Dương Vô Địch, nếu không nói thu phục phá chi nhất tộc sẽ biến thành cực kỳ xa vời. Dương Vô Địch quang mang trong mắt đã đạt tới cường thịnh, toàn thân trường thương đen kịt, toàn thân phóng thích hắc sắc, đem trong một chữ phá sắc bén phóng thích đến cực hạn rồi. Thuần công kích này đặc thù tính chất làm hắn ở trong chiến đấu sẽ căn bản không đi mét cân nhắc đối thủ trước mặt là ai, nội tâm duy nhất là ý niệm trong đầu chính là chiến thắng đối thủ. Mà theo từ cấp thần quang bị áp bách, tinh thần lực của Đường Tam đang được duy trì liên tục khôn ngừng bị áp bách cùng suy yếu, hắn ngẩng đầu bình thường thắng lợi cũng chỉ có một bước xa. Đã có thể ở phía sau, tình huống làm người khác không thể tưởng tượng được. Vậy để kháng cự lại hỏa diễm hắc sắc là quang mang kim sắc đột nhiên không có bất cứ cái gì dấu hiệu biến mất. Đúng vậy, lại như vậy hư không tiêu thất biến mất không dấu vết. Ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên gặp phải tình huống như vậy. Đường Tam cư nhiên ở phía sau thu hồi công kích từ cực thần quang của mình. Không Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh vọt đi tới, nhưng là ở phía sau cho dù là Bạch Hạc tốc độ nhanh nhất cũng không thể ngăn cản hết thảy phát sinh kế tiếp. Hắc Diễm tới ngay trước người trong nháy mắt, chuẩn xác nói là Đường Tam đồng thời thu hồi từ cực thần quang, thân thể của hắn kỳ dị vặn vẹo một chút, trong nháy mắt bang vào sát thần lĩnh vực kỹ năng tiến hóa sát thần đột kích bộc phát, hắn sức sống cứng cỏi làm thân thể của chính mình lệch khỏi vị trí vốn có dưới quỹ đạo tập trung của Dương Vô Địch lướt ngang nửa thước. Đồng thời, một tầng kỳ dị kim quang bao trùm toàn thân. Nhu cốt mị thố cánh tay trái hồn cốt bổ sung thêm đệ nhị kỹ năng, Vô Địch kim thân phóng thích. Hắc Diễm kim quang nặng nề oanh kích trên trước ngực Đường Tam, nhưng tại nơi này tuyệt đối là Dương Vô Địch ở trạng thái dưới cũng không có cấp cho Đường Tam tạo thành bất cứ cái gì thương tổn. Ngay sau đó, phá hồn thương của Dương Vô Địch cũng mang theo lực phá hoại kinh khủng đâm tới trước ngực Đường Tam. Bất quá thân thể Đường Tam nửa thước lướt ngang, một thương này của hắn cũng không phải là đâm trúng chỗ ngực trái vị trí trái tim, mà là vị trí ngực phải. Vô Địch kim thân tổng cộng có 3 giây thời gian, mà lúc này, giây thứ nhất đã trôi qua. Đường Tam sắc mặt tỉnh táo, đối mặt pha hồn thương có được lực phá hoại kinh khủng như vậy, hắn không có chút nào khiếp đảm, phản phất không có chứng kiến. gocchuyenaudio.com, trước ngực mình là lực công kích phát ra mạnh mẽ, Vô Địch kim thân cố gắng xuyên qua khí hồn chân thân, tại 2 giây Vô Địch kim thân, trong tay của hắn Hạo Thiên Chùy đã bay ra ngoài, thẳng đến bả vai Dương Vô Địch ném tới. Dương Vô Địch hai tay mạnh mẽ, một tay nâng cán thương, ngạnh kháng chặn lại Hạo Thiên Truy oanh kích. Hạo Thiên Truy bắn lên, nhưng dưới sức nặng cường hãn này cùng lực công kích vẫn là đập bể làm phá hồn thương trong nháy mắt trầm xuống, mà lúc này sau lưng Đường Tam Bát Chu Mâu cũng đồng thời hướng thân thể Dương Vô Địch đâm tới. Hạo Thiên Truy bắn đi, 3 giây Vô Địch kim thân một lần nữa phát động. Đường Tam đem toàn bộ tự thân hồn lực hoàn toàn quán chú ở trong một chùy này. Hạo Thiên Truy rời khỏi tay, được ăn cả ngã về không. Đây là cơ hội duy nhất của Đường Tam, cũng là cơ hội cuối cùng. Dương Vô Địch không thể nghi ngờ công mạnh mẽ thủ yếu, Đường Tam dung thân thể mình làm mồi, hắn thừa nhận công kích kinh khủng vừa rồi, ở phía sau chính mình lại lấy thế Hạo Thiên Truy cực mạnh toàn lực oanh kích đối thủ. Cách chương.